Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, thứ 901 chương vì sao vẫn che chở nàng. Quan Kính cũng không biết là trời sinh tính chậm chạp, vẫn là muốn mượn cơ hố người. Rõ ràng nữ nhân trẻ tuổi đã làm đặc biệt quá phận. Lại công kích tính cường, rất dễ thương tổn được người chuyện. Hắn cũng không vội vã nghiêm túc xử lý, thậm chí cầm lấy kia tay của nữ nhân, còn không cẩn thận buông lỏng ra. Nữ nhân quả nhiên cũng chưa từ bỏ ý định, vừa mới một dãy nắm trong tay, liền nhe nanh múa vuốt hướng mấy người bọn hắn nhào tới. Cẩn thận, mắt thấy nữ nhân hàng đầu mục tiêu công kích là manh muội tử. Diệp Nhược tạm thời an toàn. Thiên người chảm đồng học nhưng vẫn là vô ý thức mà đem Diệp Nhược mang đến phía sau đi. Manh muội tử mắt cũng không nâng, cầm của nàng xương sườn, xoay người liền về nhà, kia đóng cửa phanh một chút, vừa lúc đánh lên nữ nhân trẻ tuổi chán, đem nàng đụng phải choáng váng đầu hoa mắt, ở tại chỗ lung lay hai hoàng, rốt cuộc thân thể một oai, ngã trên mặt đất. Thiên người chảm đồng học tâm tình phức tạp che chán. Diệp Nhược so với hắn nghĩ còn nhiều hơn, theo sau lưng của hắn nhô đầu ra, có chút để ý hỏi, ngươi vì sao che chở ta? Đương nhiên là thiên người chảm đồng học nội tâm quang minh lỗi lạc. Bật thốt lên đáp, thế nhưng, đương nhiên là cái gì đâu? Hắn không khỏi cũng kẹt, ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Diệp Nhược. Đúng vậy, ta vì sao che chở ngươi? Lấy Diệp Nhược thân thủ. Chỉ có nàng bảo hộ người khác phân A. Nàng thế nhưng chuyên nghiệp. Hơn nữa liên hai lần, Diệp Nhược chỉ mặt đất. Đúng vậy, còn có vừa, hắn cho rằng nữ nhân kia thực sự muốn hát axit sulfuric lần đó. Hắn vậy mà cũng không cố chính mình an nguy, trực tiếp bổ nhào tới bảo hộ Diệp Nhược. Chẳng lẽ là, một phỏng đoán ở trong lòng dần dần thành hình, thiên người chảm đồng học mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Ta thực sự nghĩ làm cho mình hủy dung, cho nên mới đón axit sulfuric bổ nhào tới A. Một bên Quan Kính, rốt cuộc cũng bắt đầu phủ ngạch, Diệp Nhược hiển nhiên cũng là muốn như vậy, không khỏi liền lại vỗ xuống thiên người chảm đồng học vai. Nghĩ muốn khuyên giải hắn, mặc dù hắn gương mặt này nhìn xác thực sắc gạch dưới tình, nhưng cũng thực sự đẹp trai bức người, phong tình lưu động, mười phần thập yêu nghiệt. Cũng không thể thật luẩn quẩn trong lòng đi hủy dung A tương đương thiên người chảm đồng học hiện tại. Đối vai động tác này đặc biệt mẫn gạch dưới cả mờ ni. Hắn trực giác Diệp Nhược lại muốn các ông. Vội vã muốn bắt khai Diệp Nhược chụp bả vai hắn tay. Muốn cướp ở Diệp Nhược mở miệng trước. Cướp đi của nàng lời kịch. Kết quả tay duỗi ra ra. Hiệu quả lại là kết chắc thực địa đem Diệp Nhược túi sách ở lòng bàn tay. Hình như bá một đạo điện lưu đi qua, kia cùng tay trái mo tay phải hoàn toàn bất đồng, đến từ khắc phái tay bộ làn da xúc cảm, nhượng hai người lại lần nữa hóa đá. Quan Kính nhanh tay nhanh mắt, trừ gạch dưới da bình hắn vừa mới mang lên tới nước khoáng. Hướng nháo sự nữ nhân trong miệng một tác, ngăn cản nàng hiện tại mở miệng, phá hư bầu không khí, thế là ở một hành lang yên tĩnh trong. Diệp Nhược đột nhiên lên tiếng, nàng bỗng nhiên rút về tay của mình, kiên định lui về phía sau một bước, đối thiên người chảm đồng học nói, tin ta, thế giới này không phải tượng người của ngươi như nhau đơn thuần. Phi hắc tức bạch, cho nên ăn ngươi đậu hủ không nhất định là lưu gạch dưới manh. Cũng có lẽ là nữ lưu gạch dưới manh thiên người chảm đồng học yếu ớt nhận đi xuống. Diệp Nhược lặng yên bưng kín chán. Nói qua có đạo lý không có cách nào phản bác. Lần này thiên người chảm đồng học không làm Diệp Nhược lại các ông đi xuống. Dành trước nói, ta mới vừa rồi là nghĩ tới ta trước tao ngộ. Không phải nói ngươi, ta mặc dù gặp qua rất nhiều kỳ quái nữ nhân, nhưng cũng biết trên đời này còn là cô bé tốt nhiều. Tỷ như ngươi, hết chương.